Phan Phương bị huyễn tưởng. Chương 89, xếp hạng IP, chắc thí nho nhỏ. Góc truyện audio.com. Trên một sân vận động trong Fairy Tail. Lúc này, Noe đang giằng co với Satomi Rentaro và Aihara Inzu. Còn Tendo Kisara đã vui mừng hớn hở đi đến trụ kiến trúc, nơi tụ tập và nghỉ ngơi của các cảnh sát nhân dân của Fairy Tail. Để tìm kiếm ủy thác thích hợp, Satomi Rentaro và Aihara Inzu thì bị Noe gọi tới nơi này. Phơi bày tình cảnh như vậy, đối diện Noe, Satomi Rentaro vẫn luôn than thở, mặt ủ mày trao, giống như sắp chết. Aihara Inzu thì trái lại, thần sắc nóng lòng muốn thử. Đôi hợp tác hình thành so sánh rõ nét này khiến Noe cười một tiếng. Các ngươi lúc nào cũng có thể tấn công đó. Được, Inzu kêu to một tiếng, khiến tiếng thở dài của Rentaro lớn hơn. Thật sự nhất định phải khảo thí sao? Để ta xem thực lực của các ngươi có bao nhiêu tiến bộ đi. Noe nhếch miệng, dù sao, một năm trước, Inzu đã được ta tự mình dạy bảo về kỹ xảo chiến đấu. Một năm trôi qua, mặc dù Inzu mỗi ngày đều trở về, nhưng ta cũng không kiểm tra thực lực của nàng. Mà ngươi, Rentaro, thân là người hợp tác của Inzu, ngươi cũng nên biểu hiện mình một chút, như thế nào, vậy ngươi đánh với Inzu là được. Ta thì thôi đi, Rentaro lắc đầu, ta yếu lắm, là cảnh sát nhân dân có xếp hạng IP không biết được sắp xếp đến chỗ nào. Làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Xếp hạng IP, đó là bảng xếp hạng do IISO chế định và phát hành. Thông qua số lượng Gastrea bị đánh gục và thành quả chiến đấu của từng tổ hợp cảnh sát nhân dân mà tiến hành sắp xếp. Mặc dù, bảng xếp hạng này cũng tồn tại đủ loại vấn đề, ví dụ như vấn đề tương sinh tương khắc giữa các cá nhân. Có người am hiểu chiến đấu với người, có người am hiểu chiến đấu với Gastrea, cũng có cường giả không muốn quá cao điệu, hoặc là các newbie vừa cất bước v.v. nhưng trên cơ bản, bảng xếp hạng do IISO cung cấp chính là tiêu chuẩn để đánh giá độ nổi tiếng và cường độ của một tổ hợp cảnh sát nhân dân. Nếu ta nhớ không nhầm, Noe, trong một năm này, vì gom góp tiền vốn để thành lập Fairy Tail và đưa nó vào hoạt động, ngươi đã săn giết rất nhiều Gastrea chứ? Rentaro đổ mồ hôi, hỏi thăm bằng tâm tình kính sợ. Như vậy, xếp hạng IP hiện tại của ngươi là bao nhiêu? Gần nửa năm ta không săn giết Gastrea rồi. Vả lại, ta vẫn luôn cự tuyệt Initiator mà IISO an bài cho ta. Cho nên, người ta cũng không định tăng xếp hạng cho ta. Noe giang tay ra, cho nên, ngươi hỏi ta xếp hạng IP của ta là bao nhiêu? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta không biết, ôi chao, Inzu bất mãn kêu lên. Hội trưởng mạnh như vậy, vì sao những tên kia không tăng xếp hạng cho nhữ? Ai, Rentaro ôm đầu, dù vậy, người có thể dạy bảo kẻ bị nguyền rủa kỹ xảo chiến đấu. Còn được Inzu thừa nhận là rất mạnh, làm sao ta có thể đánh thắng? Người còn có Inzu người hợp tác này mà, thấy Rentaro vẫn dây ra dây dưa, ngay cả Noe cũng bắt đầu không kiên nhẫn. Tóm lại, các ngươi đừng khách khí. Cho dù công tới, ngươi dùng súng cũng không sao. Xuất ra tất cả thủ đoạn của ngươi đi. Dùng súng, Rentaro kinh ngạc nhìn về phía Noe, mặt mũi tràn đầy không xác định. Hỏi, thật sự muốn ta dùng súng? Rentaro, ngươi thật sự rất thiếu quyết đoán. Noe bất đắc dĩ, ta nói sao thì ngươi làm vậy đi. Chẳng lẽ ta còn có thể tự sát? Nhưng mà, Rentaro còn muốn nói gì đó. Nhưng lần này, lại bị Inzu không kiên nhẫn cắt đứt. Rentaro, nếu xem nhẹ hội trưởng, nhữ sẽ ăn thiệt thòi đấy. Nếu nhữ không muốn lên, thiếp thân có thể lên. Dứt lời, con ngươi của Inzu lập tức biến thành màu đỏ thẫm. Inzu, Rentaro sợ hết hồn, con ngươi hóa thành màu đỏ thẫm là biểu tượng của việc kẻ bị nguyền rủa giải phóng lực lượng của Gastrea virus trong cơ thể. Cho nên, khi con ngươi của kẻ bị nguyền rủa biến thành màu đỏ thẫm, nàng có thể đạt được lực lượng tương đương, thậm chí vượt xa Gastrea bình thường. Noe mạnh đến cỡ nào? Rentaro không biết, nhưng, đối phó một con người bình thường, kẻ bị nguyền rủa lại giải phóng lực lượng, không khỏi hơi quá đáng chứ. Như vậy, thế nhưng, Inzu lại hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu của Rentaro. Khom người xuống, thiết thân lên, tiếng nói, rơi xuống, bong, trong một tiếng đạp đất vang dội, thân thể nho nhỏ của Inzu giống như biến thành hỏa tiễn. Mãnh liệt bắn ra, xíu, yêu yêu, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, Inzu đem khoảng cách 10 mét giữa Noe và nàng biến thành không. Xuất hiện trước mặt Noe, cây ai, chợt, Inzu nhảy lên, quay người, đã hướng đầu của Noe, khiến không khí chấn động mãnh liệt, nhìn thanh thế này, chỉ sợ, một cước này, cho dù đạp trúng một khối sắt thép, cũng có thể đạp nát bấy một khối sắt thép có độ dày ít nhất 1 mét trở lên chứ. Huống chi là cái đầu yếu ớt của con người. Thế nhưng, đối mặt với một cước dũng mãnh như vậy của Inzu, Noe chỉ hơi nghiêng người. Suy, một cước mạnh mà có lực lập tức lướt qua bên người Noe. Đá vào chỗ trống, lúc này, Noe mới duỗi tay ra, bắt lấy chân nhỏ của Inzu, người đang lao đi theo quán tính. Tay siết chặt, nhấc Inzu lên, quá nhiều sơ hở, lưu lại những lời này. Noe trực tiếp đem Inzu trong tay ném hướng Rentaro, khiến thân hình của Inzu đang thét chói tai hóa thành một đạo tàn ảnh. Nặng nề đập vào trên người Rentaro đang thất kinh, bành, trong tiếng va đập nặng nề, Inzu giống như đạn pháo, đụng vào bụng Rentaro, khiến Rentaro hét thảm một tiếng, cùng Inzu cùng một chỗ, bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất cách đó không xa. Ô, Inzu ôm đầu, khóe mắt rưng rưng, choáng quá, óc, Rentaro thì ôm bụng, xanh mặt, đau quá, hai người định đứng dậy. Nhưng tầm mắt phía trước lại đột nhiên tối sầm, mặc dù thời gian giao chiến rất ngắn, nhưng ta đại khái đã biết trình độ hiện tại của các ngươi. Noe thở ra một hơi, thân là Initiator loại thỏ, loại hình cường hóa tốc độ, cước lực, đá kích của Inzu đã tiến bộ không nhỏ so với một năm trước. Nhưng độ nhạy cảm đối với chiến đấu hình như đã giảm xuống. Hẳn là vì vẫn luôn xử lý Gastea cấp bậc thấp, không gặp được đối thủ tốt chứ. Thiết thân không lười biếng. Hội trưởng, Inzu thở phì phì nói. Trong một năm này, thiết thân vẫn dựa theo chỉ thị của hội trưởng, tiến hành huấn luyện tốc độ và đá kích. Ta cũng không trách ngươi. Bằng thực lực hiện tại của ngươi, với tư cách là Initiator, có chút khoa trương khi nói có thể tiến vào top 100 xếp hạng IP. Nhưng tiến vào top 300 xếp hạng IP hẳn là không có vấn đề. Noe vuốt đầu Inzu, lườm Rentaro đang ngồi dưới đất. Vấn đề là ở trên người ta, đúng không? Rentaro thở dài giống như buông tha. Ta biết Inzu rất mạnh, bởi vì ta quá yếu, cho nên liên lụy nàng mà thôi. Người yếu sao? Noe nhìn Rentaro thật sâu. Mỉm cười, có lẽ vậy, trong nháy mắt, Rentaro cảm giác mình đã bị xem thấu, khiến Rentaro có chút sợ hãi trong lòng, vội vàng đổi chủ đề, lại nói, Noe, không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, ngay cả Inzu cũng không phải đối thủ của ngươi, khả năng cận chiến của ngươi tuyệt đối là vô địch trong tất cả cảnh sát nhân dân. Nếu ngươi có một khẩu súng tốt, bù đắp phương diện chiến đấu ở khoảng cách xa, ngươi sẽ khó có đối thủ trong khu vực Tokyo. Nghe vậy, Noe trầm ngâm, súng sao, cách chương.